sư tôn của ta siêu vô địch chương 17, lôi thiểm kiếm ý, góc truyện audio.com. Đinh, đồ đệ thương thiếu nham thu hoạch được sơ cấp nham thạch im nổi, nếu như bị khu trục hoặc phản bội chạy trốn sư môn. Sẽ bị triệt để tước đoạt, bên tai truyền đến la lị âm, Thẩm Thiên Thu im lặng nói, xem thường ai. Loại này khu trục hoặc phản bội chạy trốn sư môn liền sẽ cưỡng ép tước đoạt thiết lập, nhìn như không sai, kỳ thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình có tuyệt đối nhân cách mị lực trung thành, không cần sử dụng thủ đoạn đi cưỡng ép khống chế, sư tôn yêu. Về sau tại trong tu luyện cùng sinh hoạt sẽ để cho bọn hắn từ từ cảm nhận được thiết đại trụ chính là ví dụ. Đi theo Thẩm Thiên Thu tu luyện 20 năm, cảnh giới một chút không có tăng lên, xuất ngoại lịch luyện lâu như vậy. Cuối cùng không phải cũng trở về rồi sao, thậm chí ngay cả thoát ly sư môn suy nghĩ đều không có dâng lên qua, nâng lên tên kia cũng là đủ xui xẻo. Vách núi độ cao mấy chục mét, giờ phút này hiện lên chữ vạn lõm dưới mặt đất, miệng méo mắt lắp nói, sư đệ quá cứng, nham hệ thuộc tính. Lấy đề phòng xưng, sư tôn, thương thiếu nham kích động nói, đồ nhi, giống như mạnh lên, cái này mạnh cũng không phải là tu vi. Mà là cơ bắp cùng gân cốt các phương diện, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi thu được nham hệ thuộc tính, nham hệ, thương thiếu nham tay run rẩy lên. Nham hệ thuộc tính nghe nói qua, mà cái kia chỉ có tư chất phi phàm thiên tài mới có thể thu hoạch được, không nghĩ tới chính mình vậy mà. Đây là vi sư độc môn tâm pháp công hiệu, Thẩm Thiên Thu nói, về sau mỗi ngày muốn cần tại tu luyện, đồ nhi ghi nhớ. Thương thiếu nham trong lòng dâng lên ấm áp, mới bái sư không có mấy ngày, liền truyền thụ chính mình độc môn tâm pháp. Còn bởi vậy thu hoạch được nham thạch thuộc tính, như thế vô tư sư tôn, đáng giá chính mình liều mình đi theo, kỳ thật Thẩm Thiên Thu cũng rất hổ thẹn. Nhị đồ đệ vốn là chủ truyền vận hỏa hệ thuộc tính, hoàn toàn có thể xứng đôi sơ cấp xích hỏa in nổi, kết quả bởi vì chính mình thao tác sai lầm. Cưỡng ép chuyển đổi thành chủ phòng ngự nham hệ, cái này thay đổi, sợ sẽ cải biến về sau vận mệnh, Lãnh Tinh Tuyền kinh ngạc. Nhị sư đệ tu luyện loại kia cực kỳ xấu hổ chiến thể thao, lại thình lình mà thu được nham thạch thuộc tính, thực sự không thể tưởng tượng, hắn đi. Ta khẳng định cũng có thể đi, soát tại không có đại sư huynh thủ lĩnh dưới, Lãnh Tinh Tuyền tự phát làm lên chiến thể thao, bắt đầu rất xấu hổ. Hiện tại ưỡn đến mức kình, không thể trách hắn thật là thơm, chủ yếu bị phế sạch tu vi, cấp thiết muốn tái tạo luồng khí xoáy. Lại nói trong đan điền đã có tụ tập dấu hiệu, nhất cổ tác khí có lẽ thật có thể lần nữa bước vào võ đạo, một canh giờ chưa đủ. Nhất định phải càng cố gắng mới được, thương thiếu nham cũng gia nhập vào, không có bởi vì thu hoạch được nham hệ thuộc tính mà quên hết tất cả. Sư tôn cho một cái cơ duyên to lớn, có thể hay không mạnh lên, còn phải dựa vào chính mình, hai cái này tư chất đều là cực phẩm người trẻ tuổi. Cũng là phi thường cố gắng, để Thẩm Thiên Thu rất vui mừng, càng vui mừng hơn chính là, sư đức thương thành thật không lừa ta. Mặc dù bát hoang chiến thể quyết tiện nghi, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, sư tôn, lúc này, tiết đại trụ từ dưới núi bò lên, yếu ớt nói. Cứu ta, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, đáng tiếc thu một con lợn, bát hoang chiến thể quyết không có gì độ khó. Đơn giản chính là lặp lại mấy cái động tác cho nên thương thiếu nham cùng Lãnh Tinh Tuyền từ sáng sớm một mực tu luyện tới buổi trưa. Sau khi ăn cơm xong lại tiếp tục, có thể nói tương đương chăm chỉ, có bỏ ra, liền có hồi báo. Lãnh Tinh Tuyền rõ ràng cảm giác được trong đan điền linh khí càng để lâu càng nhiều, dựa theo trước mắt tiết tấu. Ban đêm hẳn là liền có thể hình thành luồng khí xoáy, một lần nữa bước vào tụ khí cảnh nhất trọng, thương thiếu nham thu hoạch càng lớn. Mỗi lần làm xong một bộ động tác, mặc dù rất dã rời, nhưng kinh mạch cơ bắp cùng huyết dịch đều chiếm được rèn luyện. Nhất là trong đan điền nham hệ luồng khí xoáy, càng sáng chói kiên cố, cái này chiến thể quyết quả nhiên thần kỳ. Thẩm Thiên Thu trong lúc rảnh rỗi cũng làm mấy bộ trải qua cẩn thận quan sát, xác định có cường hóa nhục thân cùng đan điền công hiệu, đáng tiếc. Mắc cấp, dù là mỗi ngày đều tu luyện, cũng không hiệu quả gì, ai, Thẩm Thiên Thu ngẩng đầu 40 độ, thở dài. vô địch ta chỉ có thể lấy bồi dưỡng đồ đệ làm vui, ban đêm, Lãnh Tinh Tuyền vẫn đang làm chiến thể thao, trải qua không ngừng cố gắng. Trong đan điền linh khí đạt tới quy mô, bắt đầu chuyển hóa làm luồng khí xoáy, hô hô, không bao lâu, luồng khí xoáy ngưng tụ thành đoàn. Thành công bước vào tụ khí cảnh nhất trọng, bình thường tình huống, võ giả bị phế sạch tu vi, hoặc là biến thành phế vật. Hoặc là cần điều dưỡng nhiều năm, như loại này bị phế không có 2 ngày, lại lần nữa tu luyện tình huống, có thể xưng là kỳ tích kỳ quái. Bắt được tam đồ đệ đột phá, Thẩm Thiên Thu khó hiểu nói, vì cái gì không cho ta ban thưởng, là bởi vì tu vi bị phế. Một lần nữa tăng lên đi lên không tính toán gì hết, cũng thế, nếu như phế bỏ tu vi, lại đột phá cho sư đức. Chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng cái này bắc không ngừng phế bỏ tu vi, đến điên cuồng thu hoạch sư đức, đồ đệ Lãnh Tinh Tuyền in nổi kích hoạt 10. 20, đến rồi, Thẩm Thiên Thu mắt sáng rực lên, 100, in nổi kích hoạt thành công, phải chăng là đồ đệ Lãnh Tinh Tuyền phối tuyển in nổi, đúng. Học được đoạt đáp, hưu thuộc về Lãnh Tinh Tuyền nhị thứ nguyên hình ảnh hiển hiện, bày ra thuộc tính, lấp lóe quang trạch. Nếu như là hỏa hệ cùng nham hệ, có thể muốn suy nghĩ một chút, cái này tam đồ đệ thuộc tính vốn là kiếm đạo. Khẳng định lựa chọn sơ cấp kiếm đạo in nổi, ta hoài nghi, Thẩm Thiên Thu thầm nói. Tân thủ gói quà cho kiếm đạo in nổi chính là chuyên môn cho hắn chế tạo riêng, 100, xứng đôi thành công. Đồ đệ Lãnh Tinh Tuyền thành công thu hoạch được kiếm đạo in nổi, thuộc tính độ phù hợp 100, tam đồ đệ thuộc tính là kiếm đạo. In nổi độ phù hợp 100, hẳn là cao nhất hạn mức cao nhất, lời như vậy, thiếu nham hỏa hệ biến nham hệ đồng dạng đạt tới 100, độ phù hợp. Giống như cũng không có gì tổn thất, đơn giản từ đó đơn hỏa nam chuyển thành thạch đầu nhân, vẫn được Thẩm Thiên Thu có thể tiêu tan, đồng thời. Cũng đại khái ý thức được bát hoang chiến thể quyết một công năng khác, có thể là chuyên môn kích hoạt cho đồ đệ xứng đôi in nổi dùng. Còn có một cái hỏa hệ, lưu cho đại đồ đệ, nghĩ đến tận đây, Thẩm Thiên Thu linh niệm phóng thích, phát hiện tên kia mượn ngã thương làm lý do. Nằm trong phòng lười biếng, giận không chỗ phát tiết nói, gỗ mục không điêu khắc được vậy, cặn bã chi tường không thể ô vậy. Lại nói Lãnh Tinh Tuyền, lúc trước cấp kiếm đạo in nổi xứng đôi sau khi thành công, trong đan điền hội tụ luồng khí xoáy dần dần trở nên sắc bén. Ẩn ẩn ước tạo thành một chữ thiểm, cái này, cả người sững người mà đứng, hô hô, đúng vào lúc này, quanh thân hiện ra sắc bén kiếm mang. Như lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Thiên Thu linh niệm bắt được, nói, lôi thiểm kiếm ý, kiếm hệ, không thuộc về thiên địa thuộc tính. Nhưng thuộc về võ đạo hệ thống, kiếm tu muốn trở nên mạnh hơn, đầu tiên phải có chuyên môn kiếm pháp võ học. Cùng bỏ ra người khác mấy lần thời gian đến tôi luyện cùng cảm ngộ, như là hỏa tu, nham tu loại võ giả này, mặc dù không thấy nhiều. Nhưng tập hợp cũng có thể hiện lên quy mô, ngược lại kiếm tu bởi vì điều kiện quá hà khắc, chỉnh thể chiếm tỷ lệ phi thường nhỏ. Không phải nói cầm thanh kiếm, liền có thể xưng kiếm tu, chỉ có chân chính đi cảm ngộ, ngộ ra thuộc về mình kiếm ý. Mới có thể có tư cách xưng là kiếm tu, không có bị phế bỏ tu vi trước, Lãnh Tinh Tuyền bởi vì đẳng cấp cấp độ không đủ, khó mà lĩnh ngộ kiếm ý. Nhiều lắm là tính cấp độ nhập môn thái điểu, tà kiếm tôn có thể xưng là kiếm tu, bởi vì lĩnh ngộ thí sát kiếm ý, vừa ngưng tụ xoáy khí. Vừa thu hoạch được sơ cấp kiếm đạo in nổi tam đồ đệ lĩnh ngộ lôi thiểm kiếm ý, cái này khiến Thẩm Thiên Thu rất là ngoài ý muốn. Lãnh Tinh Tuyền chính mình cũng ngoài ý muốn, đứng tại chỗ cùng đại sa điêu giống như thật lâu không có lấy lại tinh thần. Kiếm ý cảm ngộ có bao nhiêu khó khăn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng tại một lần nữa bước vào võ đạo về sau. Mơ mơ hồ hồ thu hoạch được ngàn vạn kiếm ý một trong lôi thiểm, thật sự, rất đột nhiên, Tinh Tuyền, lúc này, Thẩm Thiên Thu đưa lưng về phía hắn. Ý vị thâm trường nói ra, tại vi sư tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, tương lai ngươi tất nhiên sẽ trở thành vang danh thiên hạ đại kiếm hào, một trọng khác ý là. Nhìn không có bái sai sư môn đi, cách chương.